Chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 809. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 809. Hình tượng càng thê thảm thì càng dễ tẩy trắng trên đường trở về. Nhóc con yên lặng rúc đầu vào trong ngực anh. Quả thực là ngoan ngoãn đến không thể tưởng tượng nổi. Lệ Minh Viễn đưa tay xoa đầu cô khi trở về nhà. Tôi noãn tâm vừa nhìn thấy Lý Mạnh thì vô cùng kinh ngạc. Thư ký Lý, anh đến thăm thím Lý sao? Lý Mạnh giờ khóc giờ cười nói. Tôi tới tìm tổng giám đốc với cô Tô để bàn bạc vài chuyện. Ồ, đã xảy ra chuyện gì sao? Lý Mạnh đưa iPad cho Tô Noãn Tâm. Nói, cô Tô tự mình xem đi. Tô Noãn Tâm được Lệ Minh Viễn đặt lên trên chiếc ghế sofa. Cầm iPad lên nhìn. Sau khi nhìn xong thì lập tức xù lông. Bọn họ đang nói hưu nói vượn cái gì vậy? Lệ Minh Viễn vươn tay cầm lấy cái iPad ném cho Lý Mạnh nói. Có chuyện gì quan trọng không? Đừng xem nữa. Rửa tay đi ăn cơm đi. Nhưng mà bọn họ mắng em thì thôi đi. Còn mắng cả chú nữa. Rõ ràng chú không làm cái gì cả. Ngoan, chúng ta coi như không có chuyện gì là được. Em không đói bụng sao? Đi rửa tay ăn cơm trước đi. Thím Lý đã làm xong cơm rồi. Em không còn tâm trạng ăn cơm nữa. Rõ ràng bọn họ đang nói xấu người khác. Không có luật bạo lực ngôn ngữ nên là bọn họ có thể tùy ý nói bậy sao? Lệ Minh Viễn thấy không khuyên nổi. Đầu có chút to. Lý Mạnh giờ khóc giờ cười nói. Cô Tô quan tâm chuyện này để làm gì? Trên mạng hầu như đều là mấy người ăn no rừng mỡ không có chuyện gì làm. Từ trước đến nay đều là những người thích hóng chuyện. Dư luận sẽ nhanh chóng bị áp xuống. Tập đoàn quốc doanh chúng ta có bộ phận chuyên môn xử lý những việc này. Cô Tô cứ ăn cơm trước đi. Để một lúc nữa cơm sẽ nguội mất. Ồ, vậy đi ăn cơm trước đi. Lệ Minh Viễn không khỏi thở phào nhẹ nhõm nói. Ăn cơm nước xong xuôi anh sẽ lấy rượu thuốc xoa bóp cho em. Được, Lý Mạnh cũng ở lại ăn cơm. Sau bữa ăn, Tô Noãn Tâm ngồi trên ghế sofa. Lệ Minh Viễn lấy rượu thuốc đến xoa bóp chân cho cô. Lan Nhi thấy đầu gối của Tô Noãn Tâm thầm xanh thâm tím thì không khỏi kinh ngạc hỏi. Có chuyện gì vậy? Cô Tô bị thương lúc nào vậy? Vẻ mặt Tô Noãn Tâm đau khổ nói. Mẹ tôi phạt tôi quỳ. Quỳ từ trưa đến tối. Chân không đứng thẳng nổi. Lý Mạnh giờ khóc giờ cười nói. Thanh tra Tô, hung dữ như thế sao? Nói xong, thừa dịp Lệ Minh Viễn đang xoa bóp cho Tô Noãn Tâm. Lý Mạnh lén quay một đoạn video ngắn đăng lên Facebook. Sau đó để cho bộ phận chuyên môn. Đi đọc tin tức này lên hot search. Dư luận trên Facebook lập tức thay đổi. Nhìn xem chân Tô Noãn Tâm bị thương. Nhìn dáng vẻ đẹp trai ngời ngợi của Tổng Giám Đốc Lệ ngồi trên mặt đất giúp Tô Noãn Tâm xoa bóp đầu gối. Cảnh tượng này quả thực khiến cho người ta cảm thấy quá ấm áp. Tô Noãn Tâm liên tục kêu đau. Kêu chú nhẹ tay một chút. Nghe rất là thê thảm. Còn cái tiêu đề kia nữa. Mẹ của Tô Noãn Tâm bị người ta sỉ nhục trong nhà hàng. Cô Tô dưới cơn tức giận đã đánh người. Về nhà bị mẹ ruột phạt quỳ suốt cả một buổi chiều. Đầu gối bị thương. Tổng Giám Đốc Lệ đau lòng. Tự mình xoa bóp chân cho vợ nhỏ. Đám người lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thế là hướng gió lại thay đổi. Chờ Tô Noãn Tâm xoa rượu thuốc xong. Đầu gối cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi cô mới cầm điện thoại mở Facebook. Cô phát hiện tin tức khiến cho cô tức gần chết đã yên ắng lại. Những bình luận mắng chủ nhà cô không còn nữa. Tất cả đều khen chú của cô biết chăm sóc người khác. Vẻ mặt cô mờ mịt không hiểu gì sau khi nhìn thấy đoạn video được đăng lên thì lập tức che mặt. Thư ký Lý, tôi xấu như vậy, tại sao anh lại chụp tôi? Lý Mạnh ở bên cạnh cười nói. Đâu có chỗ nào xấu đâu. Không xấu chút nào. Hình tượng càng thê thảm thì càng dễ tẩy trắng. Cách chương.